Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 78, đêm khó quên hát cộng, góc truyện audio.com. Hàn Yêu Hi tiếp tục cởi áo choàng tắm, thoáng chốc chỉ còn lại bộ nội y bằng ren đen, cô ôm chặt cánh tay Tề Ngạo Thần như đứa trẻ vòi kẹo. Tề Ngạo Thần cảm thấy máu trong anh sôi sục lên, miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới đã nóng lên. Anh vẫn kiềm chế cầm vạt áo mặc lại cho cô nhưng cô lại cứng đầu không chịu, cứ lăn qua lăn lại mãi, đừng em nóng quá muốn cởi đồ. Hàn Yêu Hi lim dim đôi mắt kiều mị vươn tay quấn thật chặt lên cổ anh, dùng lực kéo mạnh. Đôi môi đỏ hồng chạm vào môi bạc mỏng của anh, cô hăng hái mút môi anh, trong tâm trí của cô bây giờ cảm nhận đôi môi anh như một tảng đá mát lạnh. Đưa lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng anh rụt rè tìm kiếm chiếc lưỡi của anh, Tề Ngạo Thần không thua kém nâng gáy cô phối hợp ăn ý nhất. Cuốn đi tất cả mật ngọt trong khuôn miệng nhỏ nhắn anh đẩy cô ra, ở giữa có một sợi chỉ bạc nối dài. Nhìn cô ánh mắt mờ đục, đầu tóc rối bời, hai má đỏ hửng, đôi môi sưng đỏ cùng nội y màu đen ở bên dưới nửa hở nửa che. Tề Ngạo Thần ấn hai bả vai cô, Hàn Yêu Hi mở mắt ra nhìn xem anh là ai. Hàn Yêu Hi cố dướn mắt ươm Tề Ngạo Thần, bàn tay cô bắt đầu không yên phận mò đến thắt áo choàng tắm của anh cởi ra. Anh nhẫn nhịn tiếp tục hỏi cô, Yêu Hi em có chắc không, em không hối hận chứ? Tề Ngạo Thần không muốn cô thức dậy hận lại càng hận, Hàn Yêu Hi lười biếng nhanh chóng gật đầu lia lịa. Tề Ngạo Thần cúi xuống hôn lên tóc trán hai bên mắt hốc má rồi đến môi của cô, nụ hôn mãnh liệt khiến cho cô không có thời gian để thở, anh mút rồi cắn môi cô. Hàn Yêu Hi nằm im hưởng thụ người đang dập lửa cho cô, Tề Ngạo Thần trượt dần hôn lên cổ rồi đến xương quai xanh tinh xảo. Chẳng mấy chốc trên vai cổ đều có những dấu hôn cực kỳ ám muội. Tề Ngạo Thần nhìn từ trên xuống thân thể trắng nõn mềm mịn ở trước mặt, bộ nội y tối màu như thoát ẩn thoát hiện những nơi tư mật của con gái. Bộ ngực phập phồng lên xuống càng kích thích anh, chỉ nhìn cô anh lại căng cứng đến phát đau. Hôn lên ngực cô, vòng tay ra sau anh cởi khuy áo ngực, đôi gò bồng được giải phóng ra khỏi khuôn khổ liền nảy lên. Anh lao đến cuồng nộ với một chút dịu dàng phủ lên điểm hồng nhạt đang vun cao ở đầu, tay còn lại xoa bóp bên kia. Ư, em mỗi động tác từng cái mút trên cơ thể mẫn cảm cô đều thoải mái rên lên tiếng. Bàn tay Tề Ngạo Thần như con rắn lướt qua cơ thể cô, Hàn Yêu Hi khẽ run cảm nhận được bàn tay của anh đang mò vào trong quần lót đen tìm khu vườn bí mật. Ngón tay anh len lỏi vào hoa huyết của cô, xoa viên chân châu bên dưới lại càng tiết nhiều mật dịch. Tề Ngạo Thần đưa ngón tay vào bên trong lập tức hút anh vào, ra rồi vào bên trong cô, ngón tay đã bóng lên vì mật dịch của cô. Hàn Yêu Hi cảm thấy cơ thể sắp đến cao trào, anh đẩy nhẹ lại sau đó ngừng lại. Ngay lập tức cảm giác hụt hẫng phủ cả người cô, Hàn Yêu Hi vặn vẹo thân người khó chịu khẽ rên Tề Ngạo Thần ngay lúc này hứng trêu chọc lại chiếm lĩnh, bảo bối em muốn gì, anh cố gắng gượng bên dưới đã muốn nổ tung. Hàn Yêu Hi đã khó chịu muốn chết, anh lại như vậy, bây giờ cô muốn một thứ to lớn. Tề Ngạo Thần em muốn nghe cô nói như vậy anh cao mày hờn dỗi xưng hô chưa đúng. Hàn Yêu Hi như muốn ngất xỉu nhìn người đàn ông trước mặt thần, em khó chịu quá. Tề Ngạo Thần thấy cô khó khăn như vậy cũng rất đau xót vuốt tóc cô. Ngoan anh sẽ cho em, nói rồi Tề Ngạo Thần vứt phăng đi chiếc áo choàng tắm trên người áp sát vào cơ thể trắng mịn của cô. Cởi chiếc quần trong, gậy TST vừa to, góc truyện audio.com, vừa dài hiện ra, Tề Ngạo Thần đặt trước cửa tư mật của cô nhẹ nhàng đâm vào. A thần em đau quá, rút ra đi. Hàn Yêu Hi cảm thấy một vật thô cứng đâm vào trong cô, hạ thân siết chặt đau như bị xé làm đôi. 6 năm không quan hệ hoa huyện của cô đã khít khao như xử nữ. Vách thịt khi anh đi vào liền nuốt chừng anh, ngoan một chút sẽ hết đau. Tề Ngạo Thần lau mồ hôi vừa mút mạnh bầu ngực anh liếm quanh điểm hồng nhạt, lập tức đại não bị kích thích bên dưới thả lỏng ra, anh dễ dàng đi vào. Tề Ngạo Thần bắt đầu luật động, cơn đau được khoái cảm lấp đầy trong cô. Hàn Yêu Hi thoải mái rên gì hết ra lại vào, mỗi lần lại đâm sâu vào nơi nhạy cảm nhất của cô. Tề Ngạo Thần cảm thán Tiểu Hi thật tuyệt, anh muốn nổ tung mất. Mỗi lần anh rút ra vách tường ấm áp có mị lực hút anh ngược trở lại, thật sướng đến nổi diễn tả không nên lời. Hai cơ thể áp sát nhau, cô có thể cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn của anh, mồ hôi nam tính không khiến cô chán ghét mà càng bị cuốn vào dòng xoáy ái tình đó. Tề Ngạo Thần rút vào cổ cô, dịch hoa càng ra nhiều hơn, lâu lâu lại thoang thoảng mùi hương đánh thẳng vào não anh, bên dưới lại ra vào nhiều hơn. Cảm giác này thật sướng, Hàn Yêu Hi rên gì từng đợt theo khoái cảm. Tề Ngạo Thần xoa bóp hai bên ngực, nhũ hoa đang kiêu ngạo vền đầu lên bị anh cắn không thương tiếc sưng húp cả lên. Hàn Yêu Hi càng ôm chặt cổ anh hơn, hai chân siết thắt lưng anh. Tề Ngạo Thần muốn nghe cảm nhận của cô, bảo bối anh làm em sướng không. Hàn Yêu Hi đôi mắt mơ màng bây giờ đã không còn như thường ngày đều bị dục vọng chiếm hữu, rất sướng Tề Ngạo Thần thấy cô cấu chặt ra giường thì lấy tay đan vào bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm thật chặt. Hai tiếng sau, trên phòng tổng thống của khu nghỉ dưỡng hai cơ thể vẫn còn áp sát nhau, vách tường mềm mại co rút sau đó là dòng nước ấm trào ra. Anh sướng đến cực độ ra vào vài cái do dự một hồi anh gầm nhẹ rút ra phun tinh hoa lên bụng cô, những vệt màu trắng nằm trên bụng cô. Tề Ngạo Thần biết khi tỉnh dậy thuốc sẽ hết cô sẽ chán ghét anh, nếu để lại trong bụng cô chắc chắn Hàn Yêu Hy sẽ uống thuốc tránh thai. Nhưng thuốc lại có hại cho sức khỏe nên anh không muốn tất cả chỉ vì lắng cho cô. Tề Ngạo Thần nhìn cô gái đã thỏa mãn đôi môi hơi vền lên ngủ vuốt mái tóc còn ướt sũng qua trận chiến. Tề Ngạo Thần bế cô vào phòng tắm, xả nước ấm đặt cô vào nhẹ nhàng kỳ cọ cho cô. Trong thời gian tắm cho cô bụng dưới lại nổi hứng anh chỉ thầm lắc đầu ngao ngán, tắm rửa sạch sẽ. Tề Ngạo Thần gọi khách sạn đem lên một ít thuốc đem thoa vào hạ thân của cô, sau khi quan hệ chắc hẳn sẽ rất đau rát. Bôi vào rồi sẽ đỡ hơn, anh mặc đồ cho cô đi vào tắm nước lạnh một hồi, đi ra ngoài cầm điện thoại đi ra ban công gọi cho Tấn Ngạo. Tấn Ngạo đang say giấc thì nghe tiếng chuông điện thoại thầm chửi một tiếng ai lại đi gọi vào giờ này thấy màn hình nổi tên anh bật dậy hắng giọng rồi bắt máy. Vâng boss có gì căn dặn, đi lên phòng của Yêu Hy đem tên chó chết đó về Tề Ngạo Thần phẫn nộ lại dám bỏ thuốc cô. Vâng, kết thúc điện thoại đóng cửa đi vào phòng nhìn cô gái đang yên tĩnh ngủ một chút mệt mỏi cả ngày anh cũng nằm xuống ôm cô vào lòng nghe tiếng thở đều đều của cô thật yên lòng. Hết chương 78, ui cha 1500 từ, thả vốt cho tôi đi cách chương.